Mật ngọt pha chút phèn chua. Chương 1, áng văn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện: Mật ngọt pha chút phèn chua. Hát: Tác giả: Mạn Hóa Châu Ngạn Ích Thục Anh. Alice. Thể loại: Ngôn tình hiện đại. Truy thế: Tình cũ. Gương vỡ lại lành. Sinh con: Ngọt sủng. Hát: Giới thiệu: Lục Cảnh Sâm có một mối tình sâu lặng, yêu một cô gái kém mình những 10 tuổi. Mối tình ấy kéo dài đến năm thứ 3 thì đột ngột bẻ lái. Vào đêm trước ngày Lục Cảnh Sâm chuẩn bị đi công tác xa, bỗng nhiên nhận được một bức thư tay. Anh không suy nghĩ gì nhiều mà mở bức thư ra. Đập vào mắt anh là nét chữ được nắn nót đẹp đẽ. Bên cạnh là một sợi dây chuyền kỷ vật mà anh đã trao tặng cho người con gái mình yêu. Anh đau lòng nhận ra người con gái ấy đã thay lòng đổi ra. Không còn yêu anh mà đem lòng yêu một chàng trai khác. Ban đầu anh cố níu giữ lại nhưng không thành. Lòng đau như cắt, nước mắt bi thương mà học cách quên cô. 6 tháng sau khi anh đã dần lãng quên đi thứ tình cảm sâu lặng đó thì bỗng nhiên người con gái ấy lại xuất hiện. Đối diện với khuôn mặt thân quen ngày nào. Anh tự hỏi lòng mình rằng làm thế nào để hàn gắn lại sợi dây tơ duyên đã bị đứt đoạn. Giới thiệu tuyến nhân vật chính. Lâm Phi Đào, tuổi 19, tính cách, cởi mở, hoạt bát, hiền lành, giữ chữ tín, khi yêu thì yêu hết mình. Trong từ điển của cô tuyệt đối không có 2 từ, phản bội, tồn tại, nghề nghiệp, sinh viên ngành thiết kế thời trang, ngoại hình, xinh đẹp như hoa, vóc dáng cực chuẩn, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng vì một số lý do mà đột lốt thành con vịt bầu xấu xí. Chiều cao 163 cm, số đo 3 vòng, 90 60 90, cân nặng 55 kg. Một, thời trang: khi đối mặt với nam chính thì ăn mặc bình thường, nhưng khi đối diện với bạn bè thì hóa thân thành một con nhỏ xấu xí. Quê mùa: sở thích nghe nhạc, thích ăn cơm chiên cuộn trứng. Tài năng: thiết kế, nấu ăn giỏi, chơi đàn guitar và đàn hạc cầm cực hay. Soạn nhạc, thời gian rảnh rỗi. Sau khi hoàn thành những tác phẩm thiết kế của mình, cô còn thường xuyên lên mạng tìm hiểu nhiều tư liệu khác liên quan đến ngành. Hoặc là soạn ra những bản nhạc tùy thuộc vào tâm trạng vui hay buồn của mình. Gia thế: phần một nữ chính vẫn mang cái mác con nhà nghèo, chịu đủ mọi sự nhục mạ. Sau khi đến phần 2, nữ chính mới biết được gia thế thật sự của mình. Ba cô là một ông trùm khét tiếng ở giới sát thủ. Mẹ cô là một nữ vương của dòng tộc Me Đâm. Đam Mỹ hay: Lục Cảnh Sâm, tuổi 28, tính cách: trong nóng ngoài lạnh. Một mặt đối với nữ chính thì dịu dàng yêu chiều. Mặt khác khi đối diện với người khác thì lạnh lùng. Toàn thân tỏa ra sát khí đằng đằng. Đạo mạn, đĩnh đạc, nguy hiểm. Không ít nữ giới vây quanh muốn làm vợ. Nghề nghiệp: CEO đa tài. Năm 25 tuổi bỏ lại phía sau lưng những tháng ngày bàn tay nhuốm máu mà kế thừa sản nghiệp từ người cha. Một mình gây dựng tập đoàn SD hùng mạnh. Trong vòng 3 tháng lọt vào top đầu trên thị trường chứng khoán. Chiều cao 190 cm, cân nặng 77 kg. Thời trang: khi tâm trạng tồi tệ thì mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, còn không thì mang trên mình áo sơ mi trắng, ngoài khoác thêm áo vest thời hạng. Sở thích: bắt nạt nữ chính, thích nhìn dáng vẻ e thẹn của cô nàng, thích ăn những món nữ chính trổ tài và đặc biệt thích hít hà hương thơm nhẹ nhàng vương trên người cô. Một, tài năng: ngoài có tài năng trong công việc, anh còn có kỹ thuật điêu luyện với trò chơi mèo vờn chuột. Thời gian rảnh rỗi: hay ôm nữ chính vào lòng, ngắm nhìn cô đang làm việc. Gia thế: đại thiếu gia nhà họ Lục, đứng đầu hào môn, người thừa kế thứ nhất của gia tộc Lục thị, thiên tài quý tộc. Danh tiếng anh nổi trội khắp bể quốc Nam Châu. Đa phần phụ nữ vây quanh hắn muốn làm thiếu phu nhân của Lục gia toàn là thiên kim tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu. Bí mật, ít ai biết rằng, trước khi trở thành tổng tài SD, anh mang trên mình thân phận của một tên sát thủ máu lạnh. Giết người không ghê tay. Cuộc đời anh đổi thay vì đã lỡ yêu một cô gái 15 tuổi. Lúc đó anh đã vứt bỏ mọi cao ngạo và tiếng tăm của mình ở độ tuổi 25. về gia tộc nắm giữ khối tài sản và tiếp tục một mối tình đầu sâu lặng. Cách chương.